Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 8, góc truyện audio.com, cũng không biết vì sao sếp lại thích sếp DJ như vậy. Sếp, nếu như thua thì, có phải muốn hay không? Một tên thân tín lại đây, nói nhắc nhở tuy rằng cùng Khô Lâu một câu vinh một câu nhục rất tốt, khu vực châu Á một sạp gần chết toàn bộ đều bị lật sống lại. Mọi người đã lâu không có dễ chịu như vậy, nhưng mà Khô Lâu bị đánh bại, chẳng lẽ thật sự muốn cùng nhau bị tổn thất sao? Đầu tư lớn như vậy, kết quả lại là như thế này, rất có thể bọn họ gánh sẽ trách nhiệm thật lớn trên lưng, mà Khô Lâu. Ngay cả người này là ai cũng không rõ ràng lắm, vỗ vỗ mông có thể chạy lấy người. Cút, sao rồng ánh mắt có thể giết người? Người làm chuyện lớn, làm sao có thể không có chút tin tưởng nào được? Hồi phục một chút tâm tình, sao rồng rất rõ ràng, lần này hắn có chút cấp tiến, nhưng mà không có cách nào, phải làm như vậy, Khô Lâu càng cường đại, hắn lại càng hiểu được cao thủ như vậy sẽ không ở mãi trong CT. Mà khi Khô Lâu rời đi, địa vị của hắn ở CT cũng sẽ xuống dốc không phanh, hiện tại chỉ có thể hy vọng dùng hết khả năng lưu lại thật nhiều truyền thuyết. Số người trực tuyến trong kênh 30.001 đã đạt tới con số kinh người 5.412.052. Nghịch thiên A, hoàng tử cũng ở trong đó, lắc lắc đầu, nhìn không chuyển mắt tuy rằng là tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn cũng không có cách nào ngăn chặn năng lực của robot Atlantis. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phải cấm ở trận đấu chuyên nghiệp, đây là một trận chiến đấu không công bằng, thật không biết vì sao Khô Lâu lại chấp nhận. Liệt xe đầu đời thứ 3 dường như đã lập thế chiến thắng, hơn nữa tàn ảnh giết chóc không phải là thứ mà chiến thần số 1 có thể phá. Ai đi không còn mảnh giáp vương hiệu, Chu An Kinh cười cười, ở tần số công cộng đáp lời với hoàng tử. Cấp bậc ngai vàng mở miệng, lời nói càng thêm có sức thuyết phục so với 10 nai con. Trăm việc bận rộn nai con cũng chú ý tới nhóm ngai vàng lên tiếng. Tiểu Mạt, nghe nói ngươi là fan của Khô Lâu A, không biết hiện tại ngươi có ý kiến gì không? Còn cảm thấy Khô Lâu có thể thắng sao? Tiểu Mạt nháy mắt, không đến phút cuối cùng, ai cũng không biết kết quả. Phải vậy không, muốn đánh cuộc hay không? Nếu như Khô Lâu thắng, ta sẽ ăn một vỏ chai sữa. Nai con cười nói, nhất thời một đám người bên dưới đánh trống reo hò, cơ hội khó được A, mọi người đều muốn xem nai con ăn vỏ chai sữa đều muốn điên rồi, nhưng người này cũng giảo hoạt, sẽ không dễ dàng mở miệng. Nhưng mà nếu như Khô Lâu thua, ngươi sẽ đi chơi cùng với ta. Quả nhiên lão nai lộ ra ngay đuôi sói. Ta sẽ không đi chơi cùng ngươi, nhưng nếu như Khô Lâu thua ta ăn hai vỏ chai sữa. Tiểu Mạt ánh mắt rất kiên định, tài sắc vẹn toàn, hào kiệt trong phái nữ, nữ thần Tiểu Mạt, chúng ta ủng hộ ngươi. Lão nai, gặp quỷ đi thôi, nữ thần Tiểu Mạt uy vũ nhất. Rainbow cũng hoảng sợ, lão nai chết tiệt này, muốn ăn đòn A, Khô Lâu đại ca ra thêm chút lực nha, nhất định phải thắng, bạn gái của mình ăn hai vỏ chai sữa, đây chính là tiết tấu muốn đi bệnh viện A. Điệu múa thương lan đã là 181 lần trọng kích, đây là gấp 2 lần điệu múa thương lan, vẫn đang ổn định giống như máy móc. Dù vậy, phòng thủ của Khô Lâu cũng chặt chẽ như nêm cối, dường như cũng không có áp lực quá lớn. Khô Lâu nhỏ bé không tệ nha, xem ra ngươi cũng rất quen thuộc chiêu này, người mặt trăng gì đó là thứ rác rưởi, ngươi có thể cùng bạn bè của ngươi đi thôi. Góc truyện audio.com, phòng kế tiếp ngươi sẽ được hưởng thụ tuyệt kỹ đến từ Atlantis. Từ trong màn hình, lại truyền ra giọng nói của hình bóng Atlantis. Cần thở một hơi là hình bóng Atlantis có thể tấn công không giới hạn, thật sự là có thể làm được, nhưng mà thân thể ục ích thiếu thể lực của hắn theo không kịp. Xem điệu múa thương lan, càng đến mặt sau, nhân thêm bội số lần thể lực tiêu hao, cho dù là clear xe đầu đời thứ 3 có khả năng tự điều chỉnh cũng phải trả giá thể lực. Trong kênh một mảnh tiếng mắng, số người đông đến như thế, không thiếu lão làng, sao lại nhìn không ra. Lão nai sừng sốt một chút, vụng trộm lau một chút mồ hôi, mie nó, người này không mệt mà chết sao? Thể lực sao có thể kém như vậy? Đúng lúc này hình bóng Atlantis đột nhiên làm một động tác bùng nổ, robot trở nên mơ hồ. Tàn ảnh giết chóc, bình bất yếm trá, hình bóng Atlantis đột nhiên thả ra tàn ảnh giết chóc, hai clear xe đầu đời thứ 3 trực tiếp nhằm phía Khô Lâu. Lão nai rất chuyên nghiệp, bay nhanh đuổi kịp nói ra, rốt cục phóng tuyệt chiêu. Trong kênh một mảnh trào phúng, miệng còn vừa nói vừa thở liền đã đánh lén. Mọi người khẩn trương, tàn ảnh giết chóc rất khó giải quyết, cho dù là phòng ngự không có góc chết đều ngăn không được. Phòng ngự như thế nào cũng sẽ bị clear xe đầu đời thứ 3 củ hành đến chết. Hai clear xe đầu đời thứ 3 không phân biệt ra được thật giả, hoa lệ luân phiên lẫn nhau đổi vị trí, thật cũng là giả, giả cũng là thật, một trái một phải oanh về phía chiến thần số 1. Thanh đao may mắn đã dùng hy sinh chứng minh xong, cho dù là giả cũng có lực công kích hơn nữa, chân thân có thể cùng phân thân có thể trao đổi vị trí một cách quỷ dị, đây là năng lực đặc thù của robot Atlantis, khó lòng phòng bị. người cho là có thể phòng được người thật chỉ trong nháy mắt liền biến thành giả, người cho rằng là giả, lại trong nháy mắt đã bị thay trở thành hàng thật, không có người có thể giải thích vì sao lại như vậy, như thế nào làm được. Người Atlantis hiển nhiên cũng sẽ không tự bộc lộ bí mật này, không biết nguyên lý thì không thể nhằm vào. Đã xong, nhìn tuyệt chiêu siêu cấp như mộng như ảo, lão Nai phun ra một hơi thở dài, hãnh diện, chiêu này rất khó giải, tiêu sái lưu loát vô cùng. Đây là thắng lợi của Atlantis. Cánh tay trái của chiến thần số 1 đưa ra ngoài chống đỡ cản một trận clear xe đầu đời thứ 3. Chống đỡ, quá ngây thơ, chiêu này không thể phòng, trong lòng lão Nai tràn ngập ánh nắng tươi sáng, chống đỡ chính là ngu xuẩn, nhưng mà phải công nhận, ở trước mặt chiêu này, dường như cũng chỉ có chờ chết, trốn cũng vô dụng. Chỗ đáng sợ nhất của tàn ảnh giết chóc chính là tốc độ của tàn ảnh đều nhanh hơn so với bất kỳ robot nào. Thật sự không thể chống đỡ hay sao? Nhưng mà trong hệ ngân hà, Atlantis cũng không phải vô địch. Cánh tay trái của chiến thần số 1 dùng để chống đỡ đột nhiên tự động tách rời, bay về phía clear xe đầu đời thứ 3 ở bên trái, cùng lúc đó, như là sét đánh, đùi phải của chiến thần số 1 đá ra như roi. Clear xe đầu đời thứ 3 đánh úp lại phía bên phải bị đòn chân như roi quất thật mạnh bay ra ngoài. Mà clear xe đầu đời thứ 3 ở bên trái bộc phát ra từng tia năng lượng lửa điện hung mãnh, xác thực không thể phòng ngự, nhưng mà lại chỉ có thể nuốt cánh tay trái thành tro của chiến thần số 1 cũng không có lan đến thân mình. Phốc, vừa mở ra một chai sữa, hớp lên một ngụm lão Nai trực tiếp phun ra. Mụ nội nó, góc chuyện audio.com, quá giả nha, tàn ảnh giết chóc rất khó giải quyết cứ như vậy bị phá. Cách chương.